Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 667. Chương 667: Phá trận khả năng. Cuối đông đầu mùa xuân, Thái Dương mới vừa từ phương đông chân trời thăng lên. Đây là mùa này hiếm thấy cái loại kia tươi đẹp thì khí trời. Cỏ khô ở trong gió buổi sáng phát ra ti ti tiếng vang. Nước sông còn không có tuyết tan, tại băng dưới mặt, lặng yên không một tiếng động địa lưu chảy. Trường sinh môn các đệ tử sớm liền bắt đầu thượng sớm khóa. Ngoại môn đệ tử làm hậu cần, nội môn đệ tử nhóm nên tu luyện tu luyện, nên luyện tập vũ kỹ luyện tập vũ kỹ. Hết thảy đều trật tự tỉnh nhiên, vượt quá Trương Phàm dự kiến. Tuy Ngô Việt là bằng vào thủ đoạn thu hoạch trưởng môn đại ấn, lại dựa vào đối với tất cả trường sinh môn 3 vạn hơn 3.000 đệ tử hạ độc này mới thành công chế trụ bọn họ. Thế nhưng về sau Ngô Việt một ít cách làm lại rất xuất sắc. Hắn trước lợi dụng độc tóm thâu phụ cận mấy cái môn phái nhỏ, để cho trường sinh môn địa bàn nhanh chóng mở rộng. Bởi vậy, trường sinh môn có càng lớn phát triển không gian. Kế tiếp, hắn cũng không có không hạn chế địa khuếch trương. Hắn biết đạo trường sinh cửa các đệ tử thực lực bây giờ còn quá yếu. Cho dù hắn có thể dựa vào độc khuếch trương địa bàn, trường sinh môn các đệ tử cũng thủ không được. Vì vậy hắn phân phó trường sinh môn các đệ tử điệu thấp làm việc, gấp rút tu luyện cùng luyện tập vũ kỹ, tăng thực lực lên. Trương Phàm dùng nano đồng hồ đen lên núi thượng các đệ tử siêu năng đồng hồ, dò xét những chuyện này. Trong nội tâm đối với này Ngô Việt còn là rất bội phục. Hắn không phải là loại kia ngốc nghếch dã tâm ra, mà là có đầu óc, có thủ đoạn dã tâm ra. Chỉ tiếc bọn họ là địch nhân, bằng không mà nói, hai người bọn họ hợp tác, hẳn có thể làm một phen sự nghiệp. Đương nhiên, Trương Phàm bây giờ tâm tư cũng không có tại trợ lý nghiệp, chủ yếu nhất mục tiêu đương nhiên là phục sinh Lăng Tiêu. Lúc này, Trương Phàm cùng Cửu Sư Thúc đang trốn tại Vĩnh Viễn Thọ Sơn. Dưới Trương Phàm đối với Cửu Sư Thúc nói: "Cửu Sư Thúc, ta trước lợi dụng tứ duy không gian pháp tắc, vụng trộm lên núi, Ngô Việt sợ u minh quỷ hỏa của ta, ta cũng không sợ hắn độc, cho nên hắn căn bản không dám cùng ta chính diện đối kháng. Cho dù không thể đánh chết hắn, ta cũng có thể rất nhanh đuổi hắn đi. Trường sinh môn sử dụng lần nữa trở lại trong tay của ta." Cửu Sư Thúc tưới một ngụm rượu, mơ hồ không rõ nói: "Nghĩ muốn đoạt lại trường sinh môn, không riêng muốn đuổi đi Ngô Việt, ngươi còn phải để cho trường sinh môn bên trong những lão già đó cùng tiểu chút chít tâm phục khẩu phục, nếu không lấy ra một chút có thể làm cho bọn họ rung động đồ vật. Dù cho ngươi đã trở thành trường sinh môn trưởng môn, bọn họ chỉ sợ cũng sẽ không quá nghe lời. Huống chi nếu là Ngô Việt khởi động lên ngũ hành sát trận, ngươi nên như thế nào phá giải? Đệ tử khác trong cơ thể độc, ngươi nên như thế nào giải trừ? Những độc chất này khó hiểu, tánh mạng của bọn hắn sử dụng chịu Ngô Việt uy hiếp, tự nhiên không có khả năng nghe lời ngươi." Trương Phàm cười nói: "Cửu Sư Thúc, ngũ hành sát trận phá giải, đây không phải còn có ngươi sao? Về phần những độc đó, ngài cứ yên tâm đi, ta đã sớm nghĩ kỹ đối sách." Cửu Sư Thúc lắc đầu: "Ngũ hành sát trận phá giải còn phải dựa vào ngươi, ta không thể mỗi một lần đô hộ lấy ngươi đi." Trương Phàm nói: "Cửu Sư Thúc, ngài nói đùa, liền võ thánh tiến vào cũng sẽ bị miễu sát, ta như thế nào phá giải?" Cửu Sư Thúc lần nữa tưới một ngụm rượu, nói: "Nếu muốn phá giải ngũ hành sát trận, muốn trước bị tổn hại mắt trận, ngũ hành sát trận mắt trận, tổng cộng có 6 cái, ngoại vi 5 cái là phó nhãn, trung ương 1 cái là chủ nhãn." Trương Phàm trong nội tâm khẽ động, Cửu Sư Thúc này đang chỉ điểm chính mình như thế nào phá trận. Cửu Sư Thúc tiếp tục nói: "Ngũ hành tương sinh, kim sinh thủy, thủy sinh mộc, mộc sinh hỏa, hỏa sinh thổ, thổ sinh kim, ngũ hành đại trận, chính là căn cứ nguyên lý này. Tài năng sinh sôi không ngừng, chỉ cần phá hủy chủ nhãn, để cho ngũ hành hỗn loạn, lợi dụng ngũ hành tương khắc nguyên lý, kim khắc mộc, mộc khắc thổ, đất khắc nước, thủy khắc hỏa, hỏa khắc kim, đại trận tự nhiên bị phá. Đương nhiên, chủ nhãn như thế trọng yếu, cho nên vị trí tại trong đại trận, muốn bị tổn hại chủ nhãn, liền nhất định phải tiến nhập trong đại trận. Nhưng cái này căn bản là không thể nào. Người chưa đi đến vào trong trận ương, sớm đã bị bên trong ngũ hành lưỡi dao sắc bén xé thành mảnh nhỏ. Cho nên có thể thực hiện phương pháp, chính là bị tổn hại phó nhãn. Chỉ cần đem 5 cái phó nhãn tùy ý bị tổn hại 2 cái, đại trận sẽ cáo phá. Trương Phàm nghe xong những lời này, tự hỏi nên như thế nào tìm đến những cái này phó nhãn cũng đem bị tổn hại. Cửu sư thúc lại nói, đương nhiên, những cái này phó nhãn xung quanh, khẳng định đều có trọng binh gác. Người nghĩ bị tổn hại phó nhãn, liền phải đột phá những cái này trọng binh. Trương Phàm nghe xong, gật gật đầu, nói, đa tạ cửu sư thúc, ta hiểu rồi, chỉ là lấy ta thực lực bây giờ, có thể bị tổn hại mắt trận sao? Cửu sư thúc tưới một ngụm rượu, nói, cái này muốn xem ngươi năng lực của mình. Trương Phàm suy tư một lát, gật gật đầu, sau đó không do dự nữa, trực tiếp mang theo cửu sư thúc, bay đến Trường Sinh Môn chỗ giữa sườn núi. Trương Phàm ở bên trong giữa không trung, vỗ cánh, lấy năng lượng chuyển vận lấy thanh âm của mình, lên tiếng nói, Ngô Việt tiểu nhi, còn không mau xuất ra nhận lấy cái chết. Này hùng hậu bão mãn thanh âm, tại năng lượng gia trì, nhanh chóng truyền khắp tất cả Vĩnh Viễn Thọ Sơn, ngoại môn phía sau núi vườn rau, những gánh nước đó các đệ tử nghe được thanh âm này. Cả đám đều nhao nhao kinh hỉ nói, Trương Phàm, là Trương Phàm, Trương Phàm hồi đến rồi. Ngoại môn quản sự Hà Sư Huynh, nghe được thanh âm này, cũng là vui vẻ, Trương Phàm tiểu tử kia hồi đến rồi. Linh Dược Phong, Dược Lão các đệ tử nghe được thanh âm này, lại càng là mừng rỡ trong lòng, là Trương Phàm sư đệ. Trương Phàm sư đệ rốt cục tới trở về, chúng ta được cứu rồi. Trương Phàm trước kia là ở trên Linh Dược Phong đợi qua. Ngô Việt vẫn cho rằng Dược Lão là vì Trương Phàm mới không có thu hắn làm đệ tử, cho nên Ngô Việt đối với tất cả Linh Dược Phong đệ tử là tương đối hà khắc, hơi bất lưu thần liền sẽ bị Ngô Việt trừng phạt, này để cho bọn họ khổ không thể tả. Hiện tại Trương Phàm rốt cục tới trở về, bọn họ được cứu rồi. Nhưng mà rất nhanh, tất cả mọi người phục hồi tinh thần lại, trong cơ thể của bọn họ cũng bị Ngô Việt loại hạ độc loại. Trương Phàm coi như là có thể đánh bại Ngô Việt, nhưng Ngô Việt dưới sự phẫn nộ dẫn bảo những độc chất này loại, bọn họ cũng liền không sống nổi. Nghĩ tới đây, trong lòng tất cả mọi người lần nữa bao phủ lên vẻ lo lắng. Như thế nói đến, Trương Phàm trở về còn không bằng không trở lại tốt. Không trở lại, bọn họ tối thiểu nhất tánh mạng có thể bảo trụ. Hiện tại Trương Phàm trở về, cái mạng nhỏ của bọn hắn rất có thể liền muốn trở thành hai người chiến đấu vật hy sinh. Ngay tại Trương Phàm kêu gọi đầu hàng chi không lâu sau, một đoàn khói đen lấy tốc độ cực nhanh bay đến chỗ giữa sườn núi, cách Trương Phàm ước chừng 100 mét, ngừng lại, ngưng tụ thành hình người, chính là Ngô Việt. Ngô Việt đem Trương Phàm từ trên xuống dưới tra thêm vài lần, âm thanh lạnh lùng nói, Trương Phàm, lần trước ngươi vận khí tốt, bị ngươi chạy thoát, hôm nay lại đây chui đầu vô lưới. Trương Phàm âm thanh lạnh lùng nói, Ngô Việt, ngươi dựa dẫm vào ta cướp đi đồ vật, cũng là thời điểm trả lại. Ngô Việt không có đáp Trương Phàm chi tiết, phản đột nhiên hỏi, Tháp Na vẫn khỏe chứ? Hắn vấn đề này vừa ra, Trương Phàm nhất thời nghĩ tới, kêu một tiếng, Ta thảo, Tháp Na nói qua vội vàng từ một cái trong đó tái sinh vật trong không gian. Đem Tháp Na lấy xuất ra. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.